Khuynh Thành Tuyết, chương 72, Sơn Tạc, góc chuyện audio.com, lại nói Thiên Hựu và Lạc Tuyết hai người đã rơi vào miệng hùm. Trong quân doanh, hai tên thủ vệ trông coi cửa lớn hãy còn tính toán thời gian, vừa rồi Thiên Hựu hai người cưỡi bá hồng trần đi ra ngoài, bọn họ là nhìn đến rõ ràng, loáng một cái thì hai canh giờ trôi qua trời đều sáng rồi, nhưng hai vị tiểu tổ tông này còn chưa có trở lại, làm cho trong lòng hai người một trận bồn chồn. Trở về rồi. Thật xa nghe được tiếng vó ngựa, một tên thủ vệ vội vàng đứng dậy phóng tầm mắt tới. Một tên thủ vệ khác vừa nghe, xem như là thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải biết thân phận của hai người, mất đi thì mất đi, nhưng hiện tại trong quân doanh, không ai không biết thân phận của hai người, nếu như xảy ra chuyện tướng quân khẳng định trách tội xuống. Không đúng, chỉ có bá Hồng Trần trở về, lên tiếng trước người kia một tiếng thét kinh hãi, tiếng nói mới rơi, bóng người của bá Hồng Trần liền xuất hiện ở trước người hai người. Nhìn hai người trước mắt bá Hồng Trần có chút nôn nóng, ngửa đầu hí lên hai tiếng. Nó đây là thế nào? Sợ là xảy ra chuyện rồi, nhanh đi bẩm báo phó tướng. Trong doanh trướng của Mục Khuynh Tuyết chờ mình, nhíu nhíu mày, cô một đêm này ngủ tâm thần không yên, mấy lần thức tỉnh. Tướng quân, Văn Khúc ở ngoài trướng cấp thiết kêu một tiếng. Mục Khuynh Tuyết sững sờ, vào đi. Làm sao vậy? Nhìn Văn Khúc y quan không ngay ngắn, dáng vẻ vô cùng lo lắng, Mục Khuynh Tuyết tâm trạng chìm xuống. Tướng quân, xảy ra chuyện rồi, Thiên Hựu và Lạc Tuyết không thấy rồi. Cái gì? Mục Khuynh Tuyết kinh hãi đứng dậy, xảy ra chuyện gì? Ngữ khí chìm xuống, binh lính thủ doanh bẩm báo, hai người đêm hôm qua cưỡi bá Hồng Trần ra quân doanh, nhưng vừa rồi cũng chỉ có bá Hồng Trần trở về. Mục Khuynh Tuyết nghe vậy ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tiện tay khoác bộ quần áo, liền ra doanh trướng. Thật xa liền nghe được bá Hồng Trần không ngừng hí lên. Thấy được Mục Khuynh Tuyết, bá Hồng Trần càng là một đường chạy đến trước mặt, giơ lên móng trước quay về Mục Khuynh Tuyết từng trận hí lên. Lúc này, không chỉ Ô Thước Bạch Phượng, cả Lạc Tử Y cũng đã kinh động, dồn dập đi ra dò hỏi tin tức. Tất nhiên là Tuyết Nhi không an phận, lôi kéo Thiên Hựu cùng nàng ra ngoài chơi rồi. Lạc Tử Y buồn bực dậm chân một cái, bá Hồng Trần tuyệt đối sẽ không vô cớ bỏ Thiên Hựu một mình trở về, nhìn dáng dấp như vậy, chắc là Thiên Hựu để nó trở về báo tin. Nhìn dáng vẻ bá Hồng Trần nôn nóng như vậy, Hồng Nhạn chỉ hơi trầm ngâm, nói ra ý nghĩ của chính mình. Để bá Hồng Trần dẫn đường, chúng ta theo nó chắc có thể tìm tới họ. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập đồng ý kiến nghị của Hồng Nhạn. Hy vọng họ chỉ là ham chơi, không xảy ra chuyện gì mới tốt. Văn Khúc nói nhỏ một tiếng, lại lắc đầu, phủ nhận ý nghĩ của chính mình. Đi Mục Khuynh Tuyết tự nhiên là rõ ràng trong lòng, nhưng mà vào lúc này, cô không thể tự loạn trận cước. Hãy còn chấn định ra lệnh một tiếng, mọi người dồn dập đi bên trong chuồng dắt tới chiến mã, Mục Khuynh Tuyết vỗ vỗ bá Hồng Trần, trực tiếp xoay người lên ngựa, bá Hồng Trần vẫn chưa chống đối, chờ Mục Khuynh Tuyết ngồi vững vàng, một bước xa liền xông ra ngoài. Khoảng chừng nửa canh giờ, bá Hồng Trần mới dừng lại bước chân, mọi người liếc nhìn, chỉ thấy cách đó không xa có một thôn trang nhỏ, quy mô vẫn đúng là không lớn, nhìn qua cũng là có chừng 10. Góc chuyện audio.com Gia đình, làng, Lạc Tử Y xuống ngựa liếc mắt nhìn, không khỏi nghi ngờ, một làng, có thể có quái lạ gì? Không đúng, có vấn đề. Mục Khuynh Tuyết quan sát một hồi, ngẩng đầu nhìn sắc trời đã sáng choang. Canh giờ này, trong thôn không có một người đi ra hoạt động, không phải thật kỳ quái sao? Đúng vậy a, cho dù không ra làm việc cũng nên nhóm lửa nấu cơm chứ. Văn Khúc cũng gật gù. Mọi người lại quan sát một hồi, đột nhiên, từ trong một gian phòng đi ra hai tên nam nhân trung niên. Vừa nhìn thấy trang phục của hai người, Mục Khuynh Tuyết tâm trạng chìm xuống, sơn tặc. Chẳng trách thôn này yên tĩnh như vậy, nghĩ đến, người trong thôn chắc là đều bị bắt. Văn Khúc nói nhỏ một tiếng. Tướng quân, Thần Xạ Doanh và Thiên Thương Doanh đã vào vị trí của mình rồi. Sau đó Ô Thước chạy tới nhỏ giọng bẩm báo, nơi này hiện ra phe ta có lợi, lệnh Thần Xạ Doanh ở phụ cận gò núi mai phục, Thiên Thương Doanh ở tại chỗ đợi mệnh. Mục Khuynh Tuyết nhìn lướt qua địa hình phụ cận ra lệnh. Khuynh Tuyết, làm sao bây giờ a? Lạc Tử Y lòng lo Lạc Tuyết và Thiên Hựu, nhanh chóng đầu đầy mồ hôi. Xem trước một chút những sơn tặc này có ý đồ gì, nếu như đánh cướp xong liền rời đi ngược lại cũng không sao, phái vài tên binh lính theo dõi, tìm tới xào huyệt của bọn họ, sau đó phái quân đội qua vây quét thì được rồi. Mục Khuynh Tuyết nói nhỏ một tiếng, vạn phần chờ mong những sơn tặc này nhanh chóng dựa theo hành động của mình nói. Lại qua một lát, cửa một gian phòng mở ra, từ giữa vừa ra bốn tên sơn tặc bưng đại đao đứng ở cửa, theo sát phía sau bọn họ chính là một đám thôn dân không năng lực phản kháng. Tướng quân, là Thiên Hựu. Văn Khúc mắt sắc một chút liền nhìn thấy Thiên Hựu và Lạc Tuyết hỗn tạp ở giữa thôn dân. Mục Khuynh Tuyết trái tim này đột nhiên nhíu chặt, thuận thế nhìn lại, chỉ thấy Thiên Hựu hai tay bị trói ở phía sau, bị sơn tặc xô đẩy đi về phía trước. Tướng quân, xem dáng dấp như vậy, bọn họ muốn đem người mang đi. Mắt thấy một đám thôn dân ở dưới đe dọa của Sơn Tặc chậm rãi tiến lên, Văn Khúc lớn mật phỏng đoán ý đồ của bọn họ. Mục Khuynh Tuyết gật gù, Ô Thước, một tiếng thét ra lệnh, Ô Thước gật đầu, dương cung lắp tên, vèo một tiếng, một mũi tên bắn trúng ván cửa cơ hồ là sát lỗ tai của Sơn Tặc kia bắn xuyên qua. Người nào, thấy mũi tên này thế tới hung mãnh, bọn Sơn Tặc sợ hết hồn, vội bốn phía đánh giá. Lúc này, Thiên Thương Doanh từ lâu đợi mệnh hơn 20 người tinh nhuệ song song bất ngờ tập Kaiota CS đến cửa thôn, ngăn chặn đường đi của Sơn Tặc. Lão lão đại, hình như là quan binh. Cái gì, trở về, người được gọi lão đại là tên chọc đầu, đầy mặt dữ tợn, vừa nhìn điệu bộ này, sợ đến mặt đều tái rồi, kêu một đám thủ hạ đem các thôn dân chạy về nhà tranh kia. Chuyện gì thế này, đang tốt lành, làm sao sẽ đột nhiên nhảy ra nhiều quan binh như vậy chứ? Tên chọc đầu này ở trong phòng nhanh chóng đảo quanh, thỉnh thoảng từ trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh một hồi, chỉ thấy một đám binh lính này chỉ là canh giữ ở cửa thôn, vẫn chưa có hành động. Thiên Hữu tâm trạng buông lỏng, vừa rồi mũi tên kia nàng liền nhìn thấu, đó là kiệt tác của Ô Thước. Lén lút bóp bóp tay của Lạc Tuyết, lắc lắc đầu, để nàng bớt buồn, Lạc Tuyết gật gù, trong lòng biết cứu binh đến rồi. Lão đại, làm sao bây giờ? Một đám Sơn Tặc dồn dập hoảng tay chân, nhìn về phía tên chọc. Góc chuyện audio.com, đầu này, tên chọc đầu bốn phía liếc nhìn, không sợ chúng ta có con tin. Dứt lời tên chọc đầu này tìm cái ghế ngồi xuống, hung tợn nhìn chằm chằm một đám thôn dân, không biết đang dự định cái gì. Gần như hơn nửa giờ rằng có tên chọc đầu ngồi không yên. Bọn họ có động tác không? Hỏi hướng về Sơn Tặc trước cửa sổ giám thị lấy quan binh. Không có thì đứng đó, không nhúc nhích. Sơn Tặc kia vẻ mặt đưa đám ủ báo cáo. Mẹ kiếp, bọn họ đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ, muốn đem chúng ta vây chết ở chỗ này? Tên chọc đầu vỗ bàn một cái, sờ sờ đầu chọc lốc đứng dậy tản bộ bước chân suy nghĩ đối sách. Hết chương 72 cách chương.